Cô cút cho tôi, cút cho tôi. Lúc Viên Đình Đình đi ra, Thịnh Khải Luân đã tránh mặt đi. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, trong lòng ngọn lửa tức giận đang cháy lên ngùn ngụt. Thì ra từ đầu tới cuối, anh chỉ là một thằng ngu bị Hạ Mạc dắt mũi đi từ chuyện này đến chuyện khác. Một lúc sau, Thịnh Khải Luân bước tới gõ cửa nhà Hạ Mạc. Gương mặt của anh vẫn điềm tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra hết. Anh muốn thử xem rốt cuộc Hạ Mạc còn muốn diễn kịch tới bao giờ nữa. Hạ Mạc thấy Thịnh Khải Luân liền lao tới ôm chầm lấy anh khóc lóc. Khải Luân à, là Diệp Hạ Lam đã hại em. Cô ấy tung các đoạn clip nhằm gây ảnh hưởng đến hình ảnh của em. Thật sao? Tuy là một câu hỏi vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt của anh lại toát ra khí lạnh bất ngờ. Hạ Mạc né tránh ánh mắt của Thịnh Khải Luân. Tất nhiên rồi. Thịnh Khải Luân nắm lấy hai vai của Hạ Mạc, bắt cô đối mặt với mình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng. Tại sao? Tại sao cô lại lừa tôi vậy? Hạ Mạc giật mình. Cô nhìn thấy trong mắt của Thịnh Khải Luân sự giận dữ. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ đối với cô như vậy cả. Anh nói gì? Em nghe em không hiểu. Em có lừa anh chuyện gì đâu chứ. Chương 116. Thịnh Khải Luân im lặng nhìn các biểu cảm trên mặt của Hạ Mạc. Hạ Mạc liền lên tiếng biện minh. Khải Luân, anh đừng vì mấy tin tức vô căn cứ trên mạng mà nổi giận với em mà. Tôi không quan tâm người ta nói gì về cô, mà tôi chỉ quan tâm cái tôi tận mắt chứng kiến thôi. Tại sao hôm sinh nhật của bà nội, cô lại nói dối là Hạ Lam đẩy cô xuống lầu chứ? Từ đầu tới cuối, cô ấy không làm hại gì cô. Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao chứ? Cô nói đi. Mặt của Hạ Mạc trắng bệch, không còn cắt máu. Em không có. Thịnh Khải Luân cầm điện thoại, bật một đoạn ghi âm cho Hạ Mạc nghe. Đó chính là cuộc nói chuyện giữa cô và Viên Đình Đình lúc nãy. Từng câu từng chữ đánh thẳng vào tâm trí của Hạ Mạc, làm cho cô lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Nếu không phải tôi tận tai nghe tận mắt, thì có lẽ tôi cũng không tin cô là người độc ác như vậy đâu. Hạ Mạc hốt hoảng ra mặt, nhưng biết không thể tiếp tục lấp liếm tội lỗi của mình nên đành thú nhận. Em cũng không muốn như vậy đâu, nhưng em nhận thấy anh ngày càng yêu thích Diệp Hạ Lam. Em sợ có một ngày anh sẽ vì cô ấy mà quên em, cho nên em mới làm như vậy. Em chỉ muốn anh quan tâm đến em thôi. Trong mắt của Thịnh Khải Luân đầy vẻ bi thương. Phải, cô nói đúng, tôi đã yêu Diệp Hạ Lam, chỉ là tôi không dám chấp nhận sự thật thôi. Từ ngày mà cô chọn nói chia tay với tôi thì chúng ta đã không còn thuộc về nhau nữa rồi. Vì tôi cố chấp cứ sống trong quá khứ nên mới gây ra bi kịch của ngày hôm nay. Anh đừng nói như vậy mà. Em biết em sai rồi. Sau này em sẽ an phận làm tình nhân bên ngoài của anh, sẽ không kiếm chuyện với Diệp Hạ Lam nữa. Em mất tất cả rồi, không thể mất luôn cả anh được đâu Khải Luân à. Tôi xin lỗi cô Hạ Mạc. Nếu tôi không dây dưa với cô thì bây giờ có lẽ cả cô và Hạ Lam đều không bị tổn thương. Hạ Mạc níu lấy cánh tay của Thịnh Khải Luân lại. Khải Luân, cầu xin đừng bỏ rơi em mà. Khải Luân. Thịnh Khải Luân gỡ từng ngón tay của Hạ Mạc ra. Tôi xin lỗi, tôi không thể tiếp tục sống như vậy nữa. Là tôi nợ Hạ Lam, đời này kiếp này chỉ có thể toàn tâm toàn ý bù đắp cho cô ấy mà thôi. Thịnh Khải Luân rời đi, Hạ Mạc khóc rống lên. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy? Lấy đi tất cả những thứ khác của tôi cũng không sao, nhưng tại sao lại mang Khải Luân rời xa tôi chứ? Diệp Hạ Lam ra sân bay với giáo sư Trình Cẩm Tú. Cô không biết tương lai đất khách quê người như thế nào, nhưng trước mắt cô cần phải rời khỏi thành phố X sớm nhất có thể. Đi mà không từ biệt thì thật đúng là có lỗi, nhưng nếu nói ra mọi người chắc chắn sẽ cản cô lại. Thế nên cô đành lẳng lặng mà bỏ đi. Có lẽ đây là giải pháp tốt nhất đối với cô và Thịnh Gia. Có tiếng chuông điện thoại, Diệp Hạ Lam mở lên xem thì thấy trên màn hình hiện lên ba chữ Thịnh Khải Luân. Cô chần chừ một lúc rồi đưa tay ra đài phun nước phía sau chỗ mình đang ngồi, buông cái điện thoại ra. Cái điện thoại từ từ chìm dần xuống đáy hồ, cũng như chôn vùi tình cảm giữa cô và Thịnh Khải Luân vậy. Giáo sư Trình cầm hộ chiếu đi ra nói với Diệp Hạ Lam. Chúng ta vào trong làm thủ tục thôi. Diệp Hạ Lam gật đầu. Dạ giáo sư.